Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, một thế giới, vòm trời rơi bảy màu mưa ánh sáng, mỗi một giọt đều óng ánh long lanh, bên trong tựa hồ tồn tại một cái tiểu thế giới, ẩn chứa đại tạo hóa, rất nhiều người đều phát điên, hướng về bảy màu mưa ánh sáng phóng đi. Bởi vì thứ này quá hiếm thấy cùng quý giá, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận hàm nghĩa của không gian. Một khi có thể được, là có thể trực tiếp mượn cơ hội tìm hiểu không gian biến hóa. Vật này đối với vương hầu đều có tác dụng lớn, huống chi là đạo lăng. Hắn ban đầu muốn cùng đục nước béo cò, thế nhưng hắn dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều đỉnh cấp thế lực người chưa từng động đậy. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào bọn họ không cần loại bảo vật này sao? Đây là không thể. Đạo lăng cũng ép hướng vào phía trong tâm dục giả dục dịch. Rất nhanh sắc mặt của hắn kinh biến. Bởi vì một cái nào đó ẩn sĩ cường giả trước hết xông lên. Tay áo lớn vung một cái muốn đem không gian tinh hoa đều lấy đi. Thế nhưng sau một khắc cái này ẩn sĩ cường giả run lẩy bẩy. Bởi vì rơi dưới không gian tinh hoa khu vực, dĩ nhiên có một thế giới mở ra, lộ ra cái thế uy nghiêm mani. Cái này ẩn sĩ cường giả kêu đều không kêu một tiếng, trực tiếp bị thế giới này lộ ra một tia khí thế cho đánh chết. Đồng dạng, hướng về trên không sông lên hơn trăm hơn một nghìn cường giả. Lại như là điểm điểm cho bụi, từng cái ở phá diệt, chết không thể ở chết. Hí, toàn trường đều ở hút vào khí lạnh, mỗi một người đều ở sợ hãi, đều chết rồi, đều đang bị đánh chết. Rốt cuộc là thứ gì đang ra tay, đây cũng quá đáng sợ, đạo lăng cũng sợ hết hồn. Cái chán đều nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Vừa nãy may là không xông lên, bằng không kết cục khẳng định giống như bọn họ, sẽ bị trực tiếp xóa bỏ đi. Bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi. Bởi vì các tộc chí tôn trẻ tuổi dĩ nhiên điên cuồng hướng về không gian tinh hoa phóng đi. Tình cảnh này để người xung quanh nghi ngờ không thôi. Bọn họ lẽ nào không sợ chết? Đạo lăng căn bản không do dự bao lâu, trực tiếp liền xông lên trên. Hắn biết nào đó một số chuyện khẳng định có ghi chép, có lẽ được không gian tinh hoa cần phương pháp đặc thù. Đạo lăng không có vọt tới quá nhanh, trốn ở này một nhóm lớn người phía sau, mà trước hết xông tới dĩ nhiên là Tam hoàng tử. Hắn trực tiếp liền bạo phát thiên khung bá thể, khống chế lực lượng không gian, tốc độ không người có thể ngăn, trực tiếp liền nhằm phía trước nhất, lao lên một giọt không gian tinh hoa. Tình cảnh này, để toàn trường đều náo động, Tam hoàng tử dĩ nhiên bắt đi, dĩ nhiên không có đồ vật công kích hắn, ta rõ ràng. Chỉ có bước vào vương đạo người mới có thể thu lấy không gian tinh hoa. Những người khác đều không được. Bằng không sẽ khiến cho thánh chiến chi địa chấn áp. Câu nói này nói lúc đi ra. Toàn trường vương giả tu hành đều không do dự nữa. Mãnh xông tới. Bất quá bọn hắn muộn không ít. Bởi vì vừa đối mặt vung rơi xuống dưới không gian tinh hoa đã bị lấy đi non nửa. Đạo lăng cũng cướp đi hai giọt, hắn đầy mặt kinh hỉ, tiếp tục hướng về trên không phóng đi, muốn chiếm được càng nhiều không gian tinh hoa. Bọn họ trước hết xông tới một nhóm tiền lời to lớn nhất, còn mặt sau liền không dám khen tặng, quả thực chính là tổ ong vò vẽ như thế, chen đều chen bất động, đều có người bị dẫm ở dưới đất, thảm không nhận thấy. Đạo lăng chớp mắt liền nhắm vào trên không, bởi vì phía trên có một mảng nhỏ không gian tinh hoa, có tới 8 giọt, nếu có thể được đạo lăng liền thu lấy 10 giọt, hắn bạo vọt lên, hướng về này 8 giọt không gian tinh hoa phóng đi. Coi trọng này một mảng nhỏ, có thể không chỉ là hắn. Còn có một người thanh niên cũng đi tới. Lăn xuống đi, Từ Văn toàn thân khí tức cường đại vô cùng. Con mắt sắc bén khiếp người. Chính là một vị trí tôn trẻ tuổi. Là ẩn sĩ Từ gia kỳ tài Từ Văn. Tu hành phi thường mạnh mẽ. Hắn chớp mắt liền ra tay. Giơ bàn tay lên hướng về đạo lăng thân thể đánh giết mà đi. Một trường này chặt chẽ vững vàng đánh tới đi. Bất quá lại đánh giết ở không gian trên. Mà đạo lăng cái bóng đã biến mất ở chỗ cũ. Xuất hiện ở không gian tinh hoa trước mặt. Không được. Từ Văn hoàn toàn biến sắc. Hắn cuồng xông lên muốn đem đạo lăng đánh giết. Thế nhưng rất đáng tiếc đạo lăng đã đem này 8 giọt tay lấy đi. Đem không gian tinh hoa lưu lại cho ta. Từ Văn giống to, thanh chấn mây xanh, trong cơ thể cuồn cuộn ra khiếp người khí lưu. Song trưởng cùng thời gian bạo phát, muốn đem đạo lăng chấn áp. Có bị bệnh không? Đạo lăng không có phản ứng hắn. Tiếp tục bay về phía xa xa. Thu lấy càng nhiều không gian tinh hoa, vật này khẳng định là càng nhiều càng tốt, ai sẽ ngại ít, toàn trường đều bạo phát một hồi đại đối quyết, không biết chết rồi bao nhiêu tu sĩ, bởi vì đến quá nhiều người, lít nha lít nhít quả thực liền mấy triệu khoảng cách, có chí tôn trẻ tuổi đều bị quần ẩu đến chết, loạn không thể tách rời ra, liền là đạo lăng đều bị một đám người vây công. Muốn lấy được hắn cướp đi không gian tinh hoa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang bạo phát. Một loại làm người kinh sợ khí lưu ở tuôn ra. Đạo lăng đều quay đầu nhìn sang. Sắc mặt của hắn không bình thường. Đây là một khẩu thần mâu đang phát sáng. Lệnh không gian đều đang vặn vẹo. Diễn sinh ra hơi thở của sự hủy diệt. Quét ngang mà đi. Này bốn phía mười mấy người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Trung đẳng chí bảo. Không được. Tam hoàng tử có không gian thần mâu. Không gian thần mâu dung hợp không gian tinh hoa lên cấp trung đẳng chí bảo. Toàn trường náo động. Một ít cường giả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Vận may này cũng quá tốt rồi đi. Dĩ nhiên lên cấp trung đẳng chí bảo. Một tôn sơ đại chí tôn nắm giữ trung đẳng chí bảo. Đại Chu hoàng tử một ít người sắc mặt kinh hỉ. Đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Trung đẳng chí bảo quá hiếm thấy. Liền là đại Chu thần bi bên trong. Cũng không có mấy cái. Mà hơi một tí chính là mấy ngàn ức điểm công lao. Giá tiền này phi thường đáng sợ. Vương hầu đều rất khó mua lên. Ha ha ha. Tam hoàng tử không nhịn được thét dài. Vận may của hắn phi thường hảo. Trước hết xông tới thu lấy nhiều nhất. Mới để không gian thần mâu được thoát biến. Lên cấp trung đẳng chí bảo. Đạo lăng con mắt híp lại. Nhìn chằm chằm cái này thần mâu. Vật này có chút đáng sợ. Đều vượt qua búa lớn. Cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn cũng không nghĩ tới không gian tinh hoa sẽ như vậy quý giá. Dĩ nhiên có thể đem tam hoàng tử bảo vật đều lên cấp trung đẳng chí bảo. Không nghi ngờ chút nào. Tam hoàng tử không gian thần mâu chính là không gian tinh thạch đúc thành. Mà không gian tinh hoa lại là ẩn hàm nghĩa của không gian. Cho nên mới có thể làm cho hắn bảo vật thoát biến. Cho ta để mạng lại. Ngay ở đạo lăng nhìn về phía không gian thần mâu thời điểm. Từ Văn chấn hống một tiếng. Kể cả bốn phía chừng 10 cá nhân hướng về hắn cuồng xung mà đi. Thật là có bệnh. Không có chuyện gì đoạt lão tử không gian tinh hoa làm gì. Không thấy phụ cận còn có, đạo lăng hừ một tiếng. Không có ở đây cùng bọn họ chiến đấu. Trực tiếp liền hướng về nơi sâu xa bạo xung. Từ Văn sắc mặt không bình thường. Chung quanh đây xác thực còn có. Thế nhưng khung cảnh này ai dám quá khứ? Hàng trăm hàng ngàn người tranh cướp một giọt A, liền là cướp được cũng sẽ bị đánh chết. Tranh cướp không gian tinh hoa đã đến gay cấn tột độ. Sát phạt ngập trời, dòng máu sông dài, mà trên vòm trời vừa nãy hiển hóa ra một góc thế giới. Nó bắt đầu ầm ầm chuyển động đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố vô biên khí lưu, quét ngang chư thiên cửu địa, muốn mở ra, xa xa cường giả cũng không dám tới gần. Ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm cái này hiện ra một góc thế giới. Thế giới này rất mơ hồ, căn bản là xem thường bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Thế giới này bao phủ một tầng thời không sông dài, vĩ đại vô biên, thật giống là một loại ngủ say xa cổ thánh nhân như thế. Này không gian huyễn diệt bất định, có người mơ hồ nhìn thấy một ít lỗ hổng nứt ra rồi. Xuyên thấu qua một góc không gian, nhìn thấy to lớn thần sơn, vĩ đại cổ thành, đạo lăng sắc mặt hơi run run, máu của hắn đang sôi trào. Thân thể của hắn ở nổ vang, cùng thế giới này ở cộng hưởng, xảy ra chuyện gì, đạo lăng cảm giác có gì đó không đúng. Thế giới này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, thật giống đã gặp ở nơi nào, hắn xem không hiểu. Thế nhưng phía dưới đại chiến đình trệ, đã có người hoành xông lên, hướng về thánh chiến chi địa đâm tới, bắt đầu rồi. Nhanh đi vào trong sung, toàn trường đều sôi trào, điên cuồng hướng về thế giới này nứt ra lỗ hổng phóng đi. Lít nha lít nhít đám người quá nhiều, đều là thành vạn đi vào trong nỗ lực. Đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống tâm tình của nội tâm, thả người nhảy một cái hướng về thánh chiến chi địa nỗ lực. Trực tiếp liền bạo cướp đến bên trong thế giới này. Hết chương.